Nhân vật phản diện boss đánh tới. Tác giả: Mạc Linh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 61, thần y khuynh thành. 8. Minh Thù giận đến rời đi. Lôi Vân Miêu cắn nàng vạt áo. Ô ô ô ô, Minh Thù lôi hai cái. Không có túm động, nàng xoay người nhìn lấy Lôi Vân Miêu. Thở dài, nhìn về phía bên kia không biết xảy ra chuyện gì mọi người. Các ngươi ai cầm nó trứng? Ăn mau, không phải là, trả lại nó. Không biết Lôi Vân Miêu trứng có thể ăn được hay không? Cái gì trứng, không biết. Ta không có cầm, ta cũng không có, cũng chưa từng thấy cái gì trứng. Lôi Vân Miêu là đẻ trứng sao? Cái này vừa nói, không khí đột nhiên an tĩnh lại. Lôi Vân Miêu hình như là sinh thằng nhóc con, không phải là đẻ trứng. Nó có thể có cái gì trứng? Ta giúp ngươi hỏi. Bọn họ có cho hay không là chuyện của bọn họ. Nhả ra, Minh Thù túm chính mình vạt áo. Lôi Vân Miêu ô ô hai tiếng, bất đắc dĩ lỏng ra, xoay người hướng về phía người bên kia gầm nhẹ. Đại khái ý tứ chính là giao ra trứng không giết. Minh Thù rất muốn nói, nam nữ chủ hòa ngụy nữ chủ đều ở chỗ này. Người chính là để cho tới 10 cấp linh thú, cũng là không giết được người ta. Nhận mệnh đi, không chừng ngươi trứng đã sớm bị ăn. Ngươi cho rằng là ai cũng cùng ngươi một dạng, chỉ có biết ăn thôi. Lôi Vân Miêu mặc dù đi mất mấy con, nhưng số lượng hay là rất chiêm ưu thế. Người đối diện không dám hành động thiếu suy nghĩ. Ai cầm? Phượng Thành ác liệt tầm mắt quét qua mọi người. Đại đa số người đều là mờ mịt, cũng không biết. Thất Vương gia, đây là chức phách âm mưu. Nàng chính là nghĩ mượn cớ động thủ. Lôi Vân Miêu căn bản cũng không đẻ trứng. Có người đánh bạo nói ra quan điểm mình. Phượng Thành nhìn về phía nói chuyện người kia. Ta lại không có nói sai. Người kia có chút không dám nhìn thẳng Phượng Thành. Âm thanh càng là yếu không thể ngửi nổi. Là ai cầm? Vội vàng giao ra. Nếu không mọi người cũng đừng nghĩ rời đi. Phượng Thành hộ vệ tiếp tục nói. Bất kể là chứng gì, đều giao ra. Phượng Thành tại hộ vệ sau khi nói xong, chỉ một người, giọng nói chắc chắc, giao ra. Người kia sắc mặt phồng đỏ. Ta không có cầm. Phượng Thành con ngươi híp lại. Không khí bốn phía tựa hồ cũng hạ xuống chừng mấy độ. Người kia run rẩy thân thể, còn muốn ngụy biện, ta thực sự không có cầm. Lục soát, cuối cùng hộ vệ ở trên người kia tìm ra một quả trứng. Chỉ lớn chừng quả đấm. Trứng thân trải rộng đủ mọi màu sắc thụ điều văn. Cái này là trứng gì? Tại chỗ không người nhận biết, liền ngay cả Phượng Thành đều là vẻ mặt nghi hoặc. Hộ vệ bưng lấy trứng, cẩn thận đến gần Lôi Vân Miêu, đem trứng bỏ trên đất lui về trong đám người. Lôi Vân Miêu lủi chạy ra ngoài ngậm trứng, nhìn chằm chằm người bên kia nhìn một hồi, ngao ô một tiếng, tất cả Lôi Vân Miêu lập tức xông vào bốn phía trong bụi cây, biến mất đến vô ảnh vô tung. Minh Thù, không có lương tâm. Lôi Vân Miêu rời đi sau trong chốc lát, cái con kia gấu lại vui vẻ trở lại. Một đám người hoảng hốt chạy bừa chạy thoát thân. Cho đến trời sáng, mọi người mới vứt bỏ cái con kia gấu. Tiêu Như Phong không biết xuất phát từ mục đích gì, cũng không có thừa dịp loạn ly mở. Cái này là địa phương nào? Mọi người thở hổn hển nghỉ ngơi qua sau, đột nhiên phát hiện bọn họ đã sớm lệch trên bản đồ đường đi. Hoàn toàn không biết lúc này ở địa phương nào. Nhìn bản đồ một chút, không được, không nhìn ra cái này là địa phương nào. Đều là Tiêu Như Phong. Phía trước cãi nhau, Minh Thù xa xa cùng ở phía sau bọn họ. Đi hơi chậm, Hồi Tuyết cầm lấy một tấm bản đồ đang biện phương hướng. Nàng cau mày, một hồi lâu mới lo lắng nói. Tiểu thư, nơi này hình như là Long Cốt Sơn phụ cận. Người gặp qua đủ mọi màu sắc trứng sao? Minh Thù sờ lên cằm, khóe miệng dạng ba phần nụ cười. Cái gì? Minh Thù đáp thật sự không phải là hỏi. Hồi Tuyết trong lúc nhất thời không phản ứng kịp. Cái gì đủ mọi màu sắc trứng, không biết có thể ăn được hay không? Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Tiểu thư căn bản là không có nghe nàng nói chuyện. Hồi Tuyết hít thở sâu một hơi. Tiểu thư, chúng ta sắp đến Long Cốt Sơn rồi. Long, có thể ăn không? Hồi Tiết cố gắng sắp xếp một cái mặt. Mày vui vẻ. Không thể. Long Cốt Sơn rất nguy hiểm. Tuyệt Hồn Cốc bởi vì yêu cầu đủ loại kỳ chân dị thảo. Thường xuyên xuất nhập Ma Phong Sơn Mạch. Triều đại xuống. Liên quan với Ma Phong Sơn Mạch bản đồ. Tuyệt Hồn Cốc chắc là trên đại lục tường tận nhất. Cái này Long Cốt Sơn. Vị cô nương này. Người mới vừa nói Long Cốt Sơn, Phượng Thành hộ vệ không biết từ đâu mà nhô ra. Sắc mặt hơi khó coi nhìn lấy bọn họ. Các ngươi tại sao lại biết nơi này là Long Cốt Sơn? Lưu Phong bá một cái xuất hiện. Mặt lạnh, ngăn ở Minh Thù cùng trước người Hồi Tuyết. Hộ vệ gặp qua Lưu Phong thực lực, cũng không cảm thấy kinh ngạc. Trước phách cô nương, ta không có ác ý. Chẳng qua là vừa vặn nghe thấy các ngươi nói Long Cốt Sơn. Hồi Tuyết nhanh chóng đem bản đồ thu, phòng bị theo dõi hắn. Hộ vệ ánh mắt lóe lóe, bọn họ lại có bản đồ. Liền ngay cả vương gia trong tay tấm kia hoàng thất trải qua không số người vẽ bổ sung bản đồ. Tới đây đều không có biện pháp cung cấp tin tức hữu dụng. Có thể ba người này bản đồ dường như còn có thể dùng. Còn nhắc tới Long Cốt Sơn, bọn họ rốt cuộc là người nào, ai? Nên ăn cơm. Minh Thù bất thình lình toát ra một câu, ánh mắt chuyển một cái, dường như mới nhìn thấy đứng trước mặt người, nàng kinh ngạc một cái, làm cái gì, trước phách cô nương, mới vừa rồi vị cô nương này nói nơi này là Long Cốt Sơn, hộ vệ đè xuống con tim quái dị, không biết nhưng là thực sự, có thật không, Minh Thù nghiêng đầu hỏi Hồi Tuyết, Hồi Tuyết che ngực, vẻ mặt một lời khó nói hết, nàng nên trả lời thế nào? Vẫn là im miệng đi. Một hồi nói sai rồi, tiểu thư lại được nổi giận. Hộ vệ không được câu trả lời mong muốn, còn bị đuổi đi. Hắn lộ vẻ tức giận trở lại Phượng Thành bên kia. Thật là đói. Lưu Phong đi kiếm ăn. Minh Thù tìm một chỗ ngồi xuống, chống giữ cằm, nhìn lấy Phượng Thành bên kia đội ngũ. Long Cốt Sơn là địa phương nào? Long Cốt Sơn là Ma Phong Sơn Mạch chỗ nguy hiểm nhất một trong. Tin đồn nơi này chôn cất Long Cốt, Long chết oán khí không tiêu tan, tiến vào Long Cốt Sơn người, đều không thể còn sống rời đi, trong cốc người đều sẽ vòng quanh chỗ này đi. Hồi Tuyết nhanh chóng đáp, đáy lòng lẩm bẩm, chuyện này tiểu thư nên biết a, cái kia rất lợi hại a. Tiểu thư, trọng điểm là chúng ta bây giờ thật giống như tại Long Cốt Sơn phụ cận. Hồi Tuyết phát điên. Tiểu thư ngươi có thể hay không khẩn trương một chút, ta nghe được nàng nói Long Cốt Sơn. Hộ vệ, đem chính mình nghe được hồi báo cho Phượng Thành. Trên tay dường như còn có bản đồ. Bất quá ta không thấy rõ. Bọn họ rốt cuộc là người nào? Phượng Thành hướng Minh Thù bên kia liếc mắt nhìn. Hắn cũng muốn biết, bọn họ rốt cuộc là người nào? Đi đem Bạch Yên Nhiên kêu đến. Bạch Yên Nhiên còn tưởng rằng Phượng Thành gọi mình có chuyện. Gì tốt, một mặt thẹn thùng qua tới. Ai biết Phượng Thành chẳng qua là hỏi nàng có liên quan Minh Thù chuyện. Bạch Yên Nhiên đáy lòng thầm hận, nhưng trên mặt không dám biểu lộ. Ngoài sáng trong tối chê bai Minh Thù, thêm dầu thêm mỡ nói chút ít có không có. Nàng ban đầu chính mình tìm tới cửa. Bây giờ suy nghĩ một chút, nàng nhất định là lòng không tốt. Thật may nàng bại lộ sớm. Nếu không ta còn bị chẳng hay biết gì đây. Bạch Yên Nhiên một mặt bị thương. Ta đối với nàng cũng không tệ. Nàng lại lợi dụng ta. Vương gia thật xin lỗi. Đều là Yên Nhiên người quen không rõ. Cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương cầu. NP, cầu kim đậu, cầu đề cử. Mỗi đề cử của bạn là động lực để Converter tiếp tục cố gắng đọc truyện khác của Vovo tại đây. HTTPS gu.gl/gtj2ab đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.